vóc người tráng kiện mang theo đường cong vô cùng gợi cảm. Khi mọi người có mặt ở hiện trường đang líu lưỡi không biết nói gì, hành động tiếp theo của Lâm Phi lại càng làm họ thấy khó tin. Một quả tên lửa bay đến trước bị Lâm Phi dùng tay không bắt được, nhẹ nhàng như cầm một cái chai nhựa. Sau khi bắt được, Lâm Phi cũng không thèm nhìn mà ném nó về phía một quả tên lửa khác. Hai quả tên lửa va chạm với nhau trên không trung rồi nổ tan tác. Vụ nổ làm mấy quả tên lửa khác cũng bị ảnh hưởng, không thể bay đến vị trí của Bạch Hân Nghiên đã nổ tan tác, không tạo ra được bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc mà thôi. Thân ảnh của Lâm Phi hạ xuống, trong nháy mắt đã vững vàng đứng trước hơn 10 người mặc áo đen. Một tay hắn tóm lấy đầu của người đàn ông phía trước. Lâm Phi không cần hao tổn sức lực mà chỉ cần nhấn nhẹ xuống đất, đầu người kia đã đập ngay xuống nền đá, vỡ tan tành. Tuy nhiên Lâm Phi cũng không chịu dừng tay dễ dàng như vậy. Tay phải của hắn nhấn xong một cái, thân thể lại bay lên. Tay trái của hắn cũng bắt được một người khác rồi ấn xuống phiến đá như lần trước. Đám người phóng tên lửa đều không kịp nhìn rõ người tới là ai, thì đã thấy hai thi thể không đầu trước mặt mình. Sau khi Lâm Phi lấy được bệ phóng từ tay mấy kẻ đã chết, hắn coi ống kim loại này là một cây gậy bóng chạy, đập mạnh về phía 7-8 tên còn lại. Tiếng vung gậy của hắn phát ra những âm thanh vù vù, âm thanh thanh thúy liên tục vang lên, giống như đám dưa hấu bị gậy gộc đập nát. Nhưng Lâm Phi lại dùng bệ phóng tên lửa để đập nát đầu những người của Hắc Long Hội. Sau khi đập nát đầu 7 người, thanh sắt đã nhuốm màu đỏ thẫm, mặt trên còn dính vô số miếng óc nhỏ li ti. Lâm Phi thấy bệ phóng đã bị đập đến mức trở nên vặn vẹo thì ném đi. Hắn nắm chặt một tên cuối cùng còn sống, rồi nhấc gã lên. Mọi người yên lặng như tờ. Ngay cả anh em Hạ Chấn Đình cũng đều giữ yên lặng, sắc mặt thâm trầm. Không phải đám người này quá ngu không biết đường chạy trốn, mà bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, Lâm Phi đã đập nát đầu bọn họ như ảo ảnh. Hơn nữa, uy thế của Lâm Phi không giống người thường, hắn như một mãnh thú trong truyền thuyết. Hắn đạp xuống một cước, hủy diệt đất trời, người thường làm sao có thể chống lại hắn. Bạch Hân Nghiên và Vương Đại Vĩ đang mang nhiều mối hận, đang định đánh một trận với đám người Hắc Long Hội. Nhưng sau khi nhìn thấy thân thủ của Lâm Phi, họ đều thấy mình chỉ đến đây xem cho vui mà thôi. Việc này cần gì họ phải động thủ cơ chứ? Có khi một mình Lâm Phi cũng có thể giết sạch đám người Hạ gia. Trơ mắt nhìn người của mình bị đánh đập đến chết, Hạ Chấn Đình nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy. Nhưng chính y cũng không biết vì sao, y không hề ra tay ngăn cản. Có thể tin tưởng rằng, y đã tận mắt được chứng kiến, vì sao người đàn ông này lại được lưu truyền trong sử sách truyền kỳ của cả lịch sử thế giới ngầm. Nói, ai ra lệnh cho các người? Lâm Phi dùng một tay nhấc người đàn ông còn sống sót kia lên, tay kia thì máu và óc trên người, tỏ ra mất kiên nhẫn. Lúc nãy hắn không tính kỹ, chỉ dựa theo thói quen mà đập đầu bọn chúng. Thói quen này không hay cho lắm, dễ làm bẩn quần áo trên người. Gã kia đã sớm bị dọa đến mức mặt tái mét. Đừng đừng là một nam tử Hán mà gã ta lại khóc và lên. Dạ là quản gia bảo chúng tôi làm. Quản gia bảo chúng tôi lấy tên lửa tới. Nói là nếu hội trưởng tập kích không thành công, chúng tôi sẽ bắn tên lửa trong cự ly gần. Quản gia Hạ Dương bên người Hạ Chấn Đình kinh hoàng, lo lắng chủ tử không tin mình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hội trưởng, tôi không hề nói với họ những lời này. Không thể như vậy được. Tôi luôn ở bên ngoài phòng của ngài mà. Không sai. Hạ Chấn Đình không hề hoài nghi Hạ Dương. Tôi có thể làm chứng. Hạ Dương luôn canh giữ bên ngoài phòng tôi. Không thể có thời gian đi sai người phóng tên lửa. Đại ca, rõ ràng có người cố ý vu oan cho em và Hạ Dương, tạo nên mâu thuẫn giữa Lâm Tiên Sinh và Hạ Gia. Hạ Vô Ngưng tức giận nói. Bạch Hân Nghiên hừ lạnh. Các người nói thế nào là thế nấy sao? Chẳng lẽ về sau khi các người muốn giết ai, nếu không thành công thì sẽ nói không phải do các người làm sao? Đạo lý các người cũng muốn chiếm chắc. Lâm Phi biết rõ dù có hỏi tiếp cũng chẳng thu được kết quả gì. Hắn thấy người đàn ông trên tay đã sợ tới mức đái cả da quần. Hắn nhướng mày, trực tiếp chế chủ yếu hầu gã, bóp gãy, ném sang một bên. Cho dù cậu có là KP uy chấn thiên hạ, nhưng nơi này cũng là Hạ gia. Cậu dựa vào cái gì mà dám tùy tiện giết người như vậy? Rõ ràng là có kẻ vu oan cho chúng tôi. Chẳng lẽ cậu không phân biệt được đúng sai sao? Hạ Vô Ngưng thẹn quá hóa giận. Lâm Phi chậm rãi đi ra giữa sân, thản nhiên nói. Có lẽ các người bị vu oan, nhưng các người không có chứng cớ để chứng minh điều đó. Hơn nữa, cho dù thế nào đi chăng nữa, cha của Hân Nghiên là do các người giết. Cha mẹ đồ đệ của tôi, nội tạng do các người lấy đi bán. Vì thế, nếu đã tới đây, nói mấy câu không có lý do là có thể đuổi tôi đi sao? Hạ Vô Ngưng còn muốn nói điều gì đó nhưng đã bị huynh trưởng ngăn lại. Đôi mắt của Hạ Chấn Đình tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Tâm pháp quỷ sát hắc ma bắt đầu khởi động, chân khí từ bốn phía ngưng tụ thành một hình bóng như u quỷ. Giết thủ hạ của tôi ở địa bàn của Hạ gia, cho dù cậu có là KP đi chăng nữa, Hạ mổ tôi cũng sẽ không bỏ qua. Thân là hội trưởng Hắc Long Hội, tộc trưởng đương nhiệm của Hạ gia, nếu có người xâm nhập Hạ gia giết người mà vẫn có thể thoải mái rời đi, y làm sao có thể đứng trước mặt các huynh đệ khác. Mọi người tản ra. Dường như Hạ Vô Ngưng ý thức được điều gì đó nên bảo đám người Hắc Long Hội mau tản ra xa. Một khi hai người này động thủ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Kiểu đỏ sức này, đám người biết võ Hạ gia nuôi không có tác dụng gì. Cho dù là cấp Bạch Ngân cũng không phải là đối thủ của họ. Lâm Phi hứng thú nhìn chân khí của y ngưng tụ. Loại công pháp trốn bồng lai này lão điên không ghi chép đầy đủ. Hắn muốn xem cái gì gọi là thân thể vạn quỷ độc tôn. Đón chiêu đây. Lệ quỷ quấn thân. Dường như bắt được sự phân tán trong ánh mắt Lâm Phi nên Hạ Chấn Đình đột nhiên ra tay. Thân chưa vọt tới trước mặt, một móng vuốt quỷ đã thò ra. Sau lưng có vô số lệ quỷ u ám, hóa thành từng đám khói đen lượn lờ trước tay y, ngưng tụ thành một đám khô lâu rít lên từng tiếng ghê rợn khiến người ta hãi hùng. Lâm Phi hồn nhiên đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi lệ quỷ kia đã gần trong gang tấc. Kim quang trong mắt hắn lập lòe, phá tan đám sương mù trước mặt, giúp hắn thấy rõ tay nào ra đòn. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Phi liền nghênh đón một chưởng này, trực tiếp đấu lại bàn tay Hạ Chấn Đình. Hai người đối chưởng với nhau như sấm dậy sông. Từ giữa hai người, chân khí lần lượt biến thành những đợt sóng lớn, cát đá bay mù mịt, đá lát trên mặt đất cũng bị nứt ra thành một cái khe rộng hơn 10 thước. Hạ Chấn Đình dùng hết chân khí, nhưng y lại phát hiện ra, Lâm Phi chỉ mới dùng sức mạnh, nhưng uy lực đã lớn kinh người. Y cảm thấy tay của mình không đánh trúng vào tay của một con người, mà đánh trúng vào một ngọn núi. Ngọn núi đó không thèm để ý đến y. Ngay sau đó, cánh tay của Lâm Phi truyền đến một lực lớn như cự linh thần trong truyền thuyết. Giơ tay nhấc chân đều như phiên giang hải đảo, một chưởng như muốn đánh bay y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, huyết mạch khủng bố. Trừ phi tâm pháp quỷ sát hắc ma của hắn đã luyện thành để cửu trọng đại thành, trở thành vạn quỷ độc tôn thể, hắn thật sự có thể vừa đụng là bị vỡ nát xương tay. Nhưng cho đến nay thực lực của hắn đã bay vọt về chất, nên bàn tay chỉ đau nhức chứ không đến mức bị thương. Nhưng Hạ Chấn Đình vì không để xảy ra sự cố, quyết đoán tránh né cỗ sức mạnh này, bất đắc dĩ xoay người bay ngược ra hơn chục mét, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nhưng, chiêu lệ quỷ quấn thân này của y không phải chủ yếu dựa vào một chưởng này, những khô lâu lệ quỷ kia của y kỳ thực vốn đã có chứa trăm ngàn loại độc tố, mặc dù chỉ là một loại biểu tượng của chân khí. Nhưng đã thành công lượn lờ quanh cơ thể của Lâm Phi, khiến cơ thể Lâm Phi như bị bao bọc trong một cái kén khổng lồ màu đen. Chân khí bao hàm độc tố như độc trùng với vô số sợi tơ mỏng, bắt đầu thẩm thấu vào làn da Lâm Phi, tiến vào trong cơ thể hắn. Cảnh tượng này khiến người ta vô cùng sợ hãi, khiến Bạch Hân Nghiên và Vương Đại Vĩ đứng từ xa đều nghẹn họng, không dám nói lời nào. Lâm Phi cũng không ngờ rằng cỗ chân khí này lại có lực dính và lực thẩm thấu. Nhưng đối với hắn, độc tố cơ hồ không phát huy hiệu quả, nên hắn cũng không quá để ý. Nhưng khi hắn dự định tiếp tục tiến công thì trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm. Có vẻ như xuất phát từ một loại bản năng kỳ diệu, Lâm Phi cảm thấy những chân khí mang độc tốt này có thể biến thành một loại đồ ăn cho hắn nếm thử. Ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phi lập tức há miệng ra, ánh vàng trong đồng tử của hắn bỗng ngun ngút. Một cỗ sức mạnh thần kỳ từ trong huyết mạch của hắn truyền ra, giống như bàn tay vô hình, bắt đầu kết tụ lại chân khí khói đen bao quanh cơ thể hắn. Hơn nữa trong bụng hắn xuất hiện một cỗ lực hút như nước xoáy, bắt đầu hút lấy chân khí. Những điều này đều xảy ra trong trước mắt, mọi người chỉ nhìn thấy những chân khí đó ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ trong chốc lát, sau đó được Lâm Phi nuốt vào miệng. Đây là gì? Không chỉ có nhóm người Hạ Vô Ngưng sắc mặt giật mình, đến Hạ Chấn Đình cũng ngẩn người tại chỗ. Cảnh tượng này cơ bản không thể dùng võ cổ để giải thích. Công pháp gì lại có thể ngưng tụ được chân khí, rồi nuốt vào như nuốt một món ăn. Lâm Phi cũng không nhanh nuốt, chỉ là đầu lưỡi cảm thấy nhão nhuét, nhưng khẳng định là không ngon chút nào. Sau khi chân khí quỷ sát bị nuốt vào bụng, hóa thành từng luồng nguyên khí, trở thành dinh dưỡng trong cơ thể hắn, một phần tầm bổ nguyên khí, một phần tầm bổ thân thể. Mặc dù hiện tại Lâm Phi không dám sử dụng nguyên khí, nhưng mỗi ngày tu vi nguyên khí vẫn tăng đều trong cơ thể hắn. Chỉ là tu luyện nguyên khí cần thời gian dài, cho nên xu thế tăng trưởng khá bằng phẳng. Thông qua lần đột phá ý tưởng này, Lâm Phi đã xác nhận một chuyện. Bản thân hắn gần đây không chịu sự khống chế bắn đầu trở nên tham lam, biến thành dạ dày khổng lồ. Không phải là do cơ thể của hắn tạo thành, cơ thể chỉ là cường đại, không hề ảnh hưởng đến tính tình của bản thân hắn. Cái đứng sau bức màn thật sự ấy là huyết mạch vốn dĩ có trong người hắn. Trước kia hắn bị sét đánh cháy thành than, nhưng vẫn giữ được một tia huyết mạch. Tia huyết mạch này tuyệt đối không phải là của loài người, nếu không sẽ không sống sót khi bị sét đánh như vậy. Lần này xương thịt trong cơ thể mặc dù là mới, nhưng huyết mạch là cái vốn dĩ trong người hắn. Chỉ là huyết mạch này càng thêm thuần túy, gần như trở thành huyết mạch thần bí, cho nên một số chuyện trước kia bản thân hắn có thể khống chế, giờ đã trở nên đậm đặc, khó mà kìm nén được. Máu trong cơ thể hắn chắc chắn là có nguồn gốc từ cha mẹ hắn, Cố Thải Anh và Lâm Đại Hữu sao có thể cho hắn huyết mạch kỳ quặc như vậy? Lâm Phi không thể giải thích nổi, rốt cuộc huyết mạch thần bí này có bao nhiêu bí mật mà hắn không biết. Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Phi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, những chuyện kỳ quái này, không phải logic bình thường có thể giải thích, hắn chỉ có thể đi từng bước một. Hiện tại cho thấy, trong huyết mạch của hắn, có đặc tính cắn nuốt, không chỉ là thức ăn bình thường sẽ được hấp thụ một cách nhanh chóng, mà đến chân khí của võ giả cũng có thể ăn. Hơn nữa, có vẻ như bởi vì dinh dưỡng của chân khí phong phú hơn, nên sau khi ăn vào đã hóa thành nguyên khí. Mặc dù chỉ là từng tia một, nhưng nguyên khí cũng không dễ dàng tích lũy, chỉ có thể ăn từng chút một. Lâm Phi lần nữa ngước mắt lên nhìn bộ dạng căng thẳng của Hạ Chấn Đình, trong hốc mắt đã lộ ra nụ cười tà tham lam. Tên này đã giải phóng tất cả chân khí ra, để hắn ăn vào, nguyên khí của hắn có phải có thể lại tăng lên không ít không? Hoặc là bản thân hắn trực tiếp ăn cả người y? Hiệu quả sẽ... Lâm Phi đột nhiên cả kinh, sau lưng hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng kinh hoàng. Tại sao bản thân mình lại tự nhiên, vô cùng bình tĩnh mà sinh ra suy nghĩ tàn bạo như vậy? Dùng sức mạnh kỳ diệu trong huyết mạch để ăn sống một người. Mặc dù bản thân mình giết người vô số, nhưng trước kia cơ bản không có ý niệm biến thái tới cực điểm thế này. Hơn nữa mục đích nảy sinh ý niệm này không phải vì sinh tồn, vì tăng công lực cho bản thân, mà là nếm thử mùi vị ăn thịt một người. Lâm Phi cũng bắt đầu sợ hãi chính bản thân hắn, trở nên lạ lẫm với chính hắn. Rốt cuộc thì huyết mạch thần bí trong cơ thể hắn là người hay quỷ? Điều này sẽ khiến bản thân hắn biến thành một ác ma ăn thịt người triệt để hay sao? Âm thanh thần bí kia từng nói, bản thân mình cần thích ứng với thân thể mới này, lẽ nào y đã biết mình quay về sẽ muốn ăn thịt người. Những người có mặt đang cảm thấy khó hiểu, từ khi bắt đầu Lâm Phi cứ ở đó một mình nhíu mày suy tư, sau đó sắc mặt lại trở nên âm trầm bất định, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ sợ hãi vậy. Hạ Chấn Đình cau mày, nghĩ thầm, hẳn là sau khi Lâm Phi ăn chân khí của mình, đã có phản ứng trúng độc. Vừa nghĩ tới đây, y đột nhiên lại ra tay lần nữa, quyết đoán đưa ra một chiêu số có lực sát thương lớn nhất trong tâm pháp quỷ sát hắc ma mãnh quỷ phệ tâm. Cơ thể của Hạ Chấn Đình như được bao bọc trong đầu lâu lệ quỷ màu xanh đen dữ tợn, một tay y thò về phía Lâm Phi, hóa thành một móng vuốt bạch cốt sắc bén rộng hơn 10 xích. Trong tiếng gió rít, tiếng gào khóc thảm thiết, nơi có chân khí kịch độc quỷ sát đi qua, toàn bộ cỏ cây nơi đó sẽ héo rũ. Trên mặt đất thậm chí còn tản phát ra mùi độc tố tanh hôi. Người của Hắc Long hội cũng không dám lại gần khu vực đánh nhau. Một thân độc công của Hạ Chấn Đình cơ bản là chẳng phân biệt địch ta, sát thương toàn bộ. Thời cổ, Bồng Lai Môn sở dĩ bị thiên gia phản cảm, một phần cũng là vì độc công của nó có thể sát thương hàng loạt quân nhân. Điều này là uy hiếp lớn đối với quân đội. Hạ Chấn Đình thấy Lâm Phi cơ bản không phản ứng lại, trong lòng vui mừng. Vốn tưởng là một trận ác chiến, nhưng độc công của mình xem ra tốt hơn một nước. Nhưng vào dây độc chảo bạch cốt hư ảo của y chạm vào ngực Lâm Phi lạnh lùng ngẩng đầu lên, con ngươi vàng trong mắt hắn là một loại điên cuồng đang cố gắng được đè nén. Hạ Chấn Đình nổi giận gầm lên một tiếng, vứt bỏ sợ hãi trong đầu, tóm lấy tim của Lâm Phi. Một tiếng vang dội, ngón tay của Hạ Chấn Đình như đụng phải thép dây ngàn năm, cơ bản không có cảm giác đang đánh trên cơ thể người. Lâm Phi không nhịn được mà nói ra một chữ, một chân quất lên, vừa vặn đá trúng bộ vị giữa hai chân Hạ Chấn Đình. Hạ Chấn Đình cảm nhận được bị xé rách, trong tiếng kêu gào thảm thiết, cơ thể bị một cỗ sức mạnh khổng lồ trực tiếp đạp bay lên trời. Y bị đá bay đi 30, 40 m, rồi nặng nề rơi phịch xuống đất. Người của Hắc Long hội đều ngây ra như phỗng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao rõ ràng hội trưởng đã đắc thủ, cuối cùng lại bị một cước đát bay trong nháy mắt như thế? Lâm Phi sải bước đến trước mặt Hạ Chấn Đình. Hạ Chấn Đình đã tái nhợt như người chết. Cho dù toàn thân đâu đâu cũng có độc, nhưng dù sao cũng chỉ là một thân đầy độc tố chứ không phải là thân kim cương bất tử, đâu có chịu nổi bộ vị quan trọng của đàn ông bị Lâm Phi đá như vậy. Ua, không ngờ không bị tôi đá thành hai nửa, xem ra công pháp của ông cũng có chỗ quý. Lâm Phi gật đầu nói. Hạ Chấn Đình vốn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra đầy mình, nghe câu này của Lâm Phi, suýt chút nữa thì ngất đi. Không ngờ tên này dự định đá mình thành hai nửa. Hạ Chấn Đình nghĩ, vì sao cậu không trúng độc? Hạ Chấn Đình không cam lòng hỏi, dùng độc có thể giết chết tôi, vậy không biết tôi đã chết mấy ngàn lần rồi. Lâm Phi cười nhạo nói, hỏi ông một lần cuối cùng, độc của Hạ Lâm Mị, ông có thuốc giải không? Hạ Chấn Đình lắc đầu, tôi cơ bản không luyện chế đoạn trường đan, đâu ra thuốc giải. Vậy thì ông sống cũng không còn giá trị gì nữa rồi. Hơn nữa ông tuyệt hậu rồi, làm một thái giám cũng không có ý nghĩa gì, để tôi chấm dứt giúp ông nhé. Lâm Phi lạnh lùng cười, người của Hắc Long hội đều thất kinh, Hà Vô Ngưng bộ dạng định xông lên, nhưng lại rõ ràng rằng đi lên cũng chỉ chịu chết mà thôi, nên chỉ có thể đứng đó lo lắng suông. Bà muốn thủ hạ của Hắc Long hội dùng chiến thuật biển người để cứu anh trưởng, nhưng đám người này ai nấy đều hoảng sợ, không ai dám bước lên trên nửa bước. Thậm chí rất nhiều đả thủ của Hắc Long hội đã thừa dịp chuồn đi. Tan đàn xẻ nghé, Hạ Chấn Đình bị đánh thành cẩu, nhóm tiểu lâu la này của y làm gì còn sức lực. Lúc này Bạch Hân Nghiên xông đến, mắt ẩn ẩc nước, cầu khẩn nói, có thể để em tự tay giết ông ta hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, hạt giống tinh thần. Lâm Phi nheo mắt, anh không ngại, nhưng dù sao người là anh đánh bại, lòng tự trọng của em không ngại thì tốt. Bạch Hân Nghiên cười nói, lòng tự trọng là để cho người khác nhìn, nếu ở bên anh mà cái gì em cũng phải dốc sức liều mạng, vậy anh cũng quá mất mặt ấy chứ. Lâm Phi nhếch miệng cười, xem ra người phụ nữ này đã hiểu, ở cùng với hắn, lại cứ bắt bản thân phải đi mạo hiểm báo thù mà không đi đường tắt, vậy người đàn ông như hắn cũng thật quá vô dụng. Em chờ chút, độc công trên người ông ta vẫn nguy hiểm, để anh phế công lực trên người ông ta rồi em hãng hạ thủ, đảm bản an toàn. Hạ Chấn Đình đang bị trọng thương nghe xong, tức đến phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không đợi y phản kháng, Lâm Phi đã bắt đầu sử dụng sức mạnh mà hắn vừa cắn nuốt. Lâm Phi khẽ vươn tay, lập tức có một cỗ lực hút, bắt đầu rút công lực trong đan điểm của Hạ Chấn Đình ra ngoài. Hạ Chấn Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn. Dù thế nào y cũng không có cách nào khống chế được kinh mạch của mình, trơ mắt nhìn công lực mình khổ luyện nhiều năm bị hút đi. Một thân công lực được hội tụ thành một quả cầu nhỏ như quả trứng chim cút trong lòng bàn tay Lâm Phi, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nhưng Lâm Phi rất rõ ràng, đây là năng lượng kết tụ lại từ một thân chân khí tiên thiên. Theo hắn thấy, đây cũng không phải là cái gì quý hiếm, chỉ là đồ ăn mà thôi. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lâm Phi há miệng, nuốt vào, nguyên khí còn nồng nặc hơn vừa rồi. Sau khi chuyển hóa, Lâm Phi cảm thấy thân thể của mình thoải mái hơn, hài lòng thỏa dạ mà thở ra. Còn Hạ Chấn Đình đã tiểu tụy, trong bỗng chốc như già đi mấy chục tuổi, tóc đen trở thành tóc bạc, suy nhược đến cơ bản không thể phát ra âm thanh. Tốt rồi, em có thể báo thù cho cha em rồi. Lâm Phi cười nói. Bạch Hân Nghiên gật đầu, một cước đá lăn Hạ Chấn Đình. Lấy ra một con dao găm bên hông, chuẩn bị hạ đao. Cháu ngoại, đó là cậu ruột của cháu. Hạ Vô Ngưng kêu khóc ở phía xa. Bạch Hân Nghiên quay đầu, cười lạnh một tiếng, cơ bản không do dự, dao găm hung hăng đâm vào lưng Hạ Chấn Đình. Phúc phúc phúc phúc, liên tiếp hơn chục đao, sau khi chọc nát lưng của Hạ Chấn Đình, khuôn mặt Bạch Hân Nghiên đã đầy máu. Năm đó, ông phái người đi, đâm vào đúng vị trí này của cha tôi. Bạch Hân Nghiên ánh mắt lạnh như hàn băng nói xong câu này, đâm nhát cuối cùng vào tim của Hạ Chấn Đình, kết thúc tính mạng y. Làm xong mọi chuyện, Bạch Hân Nghiên giật mình trong chốc lát, ý thức được tâm nguyện báo thù nhiều năm qua đã xong, như giấc ảo mộng, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống. May mà Lâm Phi một tay ôm lấy cô. Hội trưởng chết rồi. Hội trưởng đã chết rồi. Hội trưởng chết rồi. Trong đại viện Hạ gia, vô số tiếng gào thét vang lên. Một đám cười sau khi xác nhận lão đại đã chết, không dám ở lâu, ai nấy chạy trối chết. Hạ Vô Ngưng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này cũng không thể ở lại lâu hơn, nói với Hạ Dương ở bên cạnh một tiếng tản ra chạy trốn, tránh bị Lâm Phi đuổi giết. Nhưng bà phát hiện Hạ Dương đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Nô tài chết tiệt, không ngờ lại chạy trốn nhanh như vậy. Vừa rồi mọi người đều chú ý lên người Lâm Phi, không ngờ Hạ quản gia luôn trung thành và tận tâm giá chuồn lúc nào không biết. Vương Đại Vĩ lúc này thấy nhiều người của Hắc Long hội muốn chạy trốn, không nói lời nào liền xông ra ngoài, giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, bắt đầu phát tiết lên những thành viên trong Hắc Long hội không kịp chạy trốn này. Thật ra gã cũng muốn tận tay làm thịt Hạ Chấn Đình, nhưng đáng tiếc không thể cướp với sư mẫu, nên chỉ có thể đi giết các thành viên khác. Sau khi Lâm Phi phát hiện ra Hạ Vô Ngưng muốn chạy trốn, bà ta vừa vận khinh công bay đi, Lâm Phi đã đuổi theo. Lúc Hạ Vô Ngưng trên không trung, bỗng nhìn thấy phía trước mặt đã bị Lâm Phi chặn đứng. Bà ta không biết người đàn ông này xuất hiện từ lúc nào. Hừ, lần trước để cho bà chạy, lần này thì không bao giờ. Tố chất cơ thể Lâm Phi nay đã khác trước. Lúc trước hắn dựa vào tốc độ đuổi theo Hạ Vô Ngưng còn tốn sức, nhưng hiện tại lại không tốn chút sức nào. Huyễn hoa vô ảnh. Hạ Vô Ngưng lần nữa thi triển tuyệt kỹ chạy trốn, biết mất giữa không trung. Nhưng thần thức của Lâm Phi đã tập trung trên người bà ta. Hắn thò tay ra bắt, kéo lấy tóc của bà ta. Thân ảnh của Hạ Vô Ngưng dần hiện trong không trung, kêu gào bi thống khi bị Lâm Phi quăng xuống đất. Lâm Phi một cước dẫm lên bụng Hạ Vô Ngưng, khiến bà ta không có cách nào nhúc nhích. Thần thức bắt đầu tìm tòi tình hình cơ thể của bà ta. Khi hắn dò xét phần đầu của bà ta, ánh mắt bỗng sáng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ âm trầm. Quả là vậy, không đợi Hạ Vô Ngưng hiểu ra là chuyện gì, Lâm Phi đã trực tiếp rút sạch sành xanh công lực trong cơ thể bà ta, rồi nuốt vào cơ thể mình. Tu vi của Hạ Vô Ngưng cũng sấp xỉ anh trưởng mình, vừa rồi là thịt kho tàu, còn lần này là rau xanh, nhưng Lâm Phi cũng coi như đồ ăn vặt mà nuốt vào bụng. Hạ Vô Ngưng bị phế công lực, bị Lâm Phi quẳng đến trước mặt Vương Đại Vĩ. Vương Đại Vĩ vừa nhìn là người phụ nữ của Hạ gia, trực tiếp đấm bể đầu bà ta. Gã cũng học theo dáng vẻ của Lâm Phi, sư phụ thích đánh nát đầu người, gã cũng sẽ phát triển theo phương diện này. Về phần nguyên nhân, gã cảm thấy hoàn toàn không cần suy nghĩ đến. Lâm Phi, anh phát hiện ra điều gì sao? Đợi giết hết người, trong đại viện Hạ gia trống trải, chỉ còn lại 3 người. Bạch Hân Nghiên thấy ánh mắt Lâm Phi lộ ra vẻ suy tư, không nhịn được hỏi. Lâm Phi gật đầu, vừa rồi trong đầu của Hạ Vô Ngưng phát hiện ra một hạt giống tinh thần. Hạt giống tinh thần, đó là cái gì? Vương Đại Vĩ lau máu trên người mình, sững sờ hỏi. Là một loại pháp thuật tinh thần có tính khống chế ở mức độ cao cấp của thần ma pháp, có thể thông qua đại não của con người cắm vào lực tinh thần để khống chế trung khu thần kinh. Lâm Phi nói tiếp, xem ra Hạ Vô Ngưng quả thật đã bị người ta lợi dụng, trong tình huống không hề hay biết gì, đã đi đến nhà em, hạ độc mẹ em, để em hại anh. Nhưng Hạ Vô Ngưng làm những việc này, bản thân bà ta lại không hề hay biết, cho nên lúc bà ta nói bà ta oan uổng, không phải là nói dối. Lâm Phi hầu như không cần đoán cũng có thể vững tin, người đứng sau chuyện này là Victor, gã đúng là âm hồn bất tán, nhưng mỗi lần lại giấu đầu lộ đuôi. Hiện tại điều không thể hiểu được chính là tại sao gã lại lợi dụng tay của hắn để làm sụp đổ Hạ gia của Hắc Long hội. Đây nhất định chỉ là một bước trong âm mưu của gã. Vậy còn Hạ Chấn Đình, ông ta cũng không nói dối, ông ta cũng bị khống chế sao? Bạch Hân Nghiên nhíu mày. Lâm Phi lắc đầu. Không, ông ta không bị khống chế. Người được bố trí hạt giống tinh thần có thực lực xấp xỉ Hạ Chấn Đình. Hạ Chấn Đình không thể bị gã gieo hạt giống tinh thần được. Ông ta vốn không biết Hạ Vô Ngưng đi đến nhà em. Ông ta quả thật không luyện qua cửu tâm đoạn trường đan. Chỉ e là cái mẹ em nuốt phải là một loại độc dược khác. Sư phụ, sao sư phụ lại biết tên đó không lừa người? Có những người nói dối không trước mắt đấy. Vương Đại Vĩ vò đầu hỏi. Lâm Phi thở dài. Nói như này đi. Khuôn mặt của người bình thường có 43 bắp thịt lớn nhỏ. Căn cứ theo tổ hợp sắp đặt, có thể tạo thành hơn vạn loại biểu cảm. Trong đó có hơn 3.000 loại có ý nghĩa tình cảm. Nếu cậu có thể nhớ rõ hàm ý của tất cả các loại biểu cảm, vậy hơn phân nửa là không ai có thể nói dối trước mặt cậu. Trong đại não của tôi, nhớ tất cả biểu cảm của loài người, chỉ cần tôi chuyên tâm quan sát, có thể phán đoán ra thật ra, vừa rồi bọn họ không có bất cứ biểu hiện nói dối nào. Đương nhiên, ngoại trừ một số người đã từng nghiêm khắc huấn luyện, lại có thiên phú nói dối, có thể làm ra được biểu cảm không hề sơ hở gì, nhưng loại người này, trên toàn thế giới may ra có không đến 5 người. Hơn 3.000 loại biểu cảm và ý nghĩa. Ánh mắt Vương Đại Vĩ đầy vẻ sùng bái. Sư phụ nhà gã cũng thật quá ngầu, đánh nhau lợi hại, đầu óc lại còn chẳng khác gì cái máy vi tính. Tôi cũng sẽ có lúc nhìn lầm, đừng nghĩ tôi thần thánh gì. Đại não của con người là thứ vô cùng huyền bí. Chúng ta chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Lâm Phi nói xong, nói với Bạch Hân Nghiên. Hiện tại có một thông tin không hay chính là, độc của mẹ em nếu không phải là cửu tâm đoạn trường đau, có lẽ không phải là trong 30 ngày sẽ phát tác. Bắt buộc phải đưa bà ấy đi kiểm tra mới được. Nếu y học không có cách nào phát hiện ra độc tố, vậy chỉ có thể dẫn bà ấy đi tìm cao thủ giải độc. Bạch Hân Nghiên nghe xong, căng thẳng gật đầu, vội vàng trở về đưa mẹ mình đi kiểm tra. Xe mà Lâm Phi lái đến đã bị hỏng, nhưng Hạ Gia lại có rất nhiều xe đẹp. Lâm Phi chọn ra con V8 trong gara xe. Con xe này có sức mạnh hơn của 500 mã lực, khiến Lâm Phi có một loại cảm giác như đổi được đại pháo. Đi được nửa đường, sau khi thả Vương Đại Vĩ xuống, Lâm Phi đưa Bạch Hân Nghiên về nhà. Bạch Hân Nghiên mở cửa vào phòng, gọi hai tiếng nhưng không thấy Hạ Lâm Mị trả lời. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Hạ Lâm Mị sắc mặt đen sì ngất xỉu dưới nền nhà trong phòng khách. Trên nền nhà còn có một cốc nước bị làm đổ. Hiển nhiên là lúc bà đi uống nước, độc đã phát tác. Bạch Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, kinh hô một tiếng, rồi lao tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, tiếng sét ái tình. Cô thử xem mạch đập của mẹ mình, sắc mặt trắng bệch. Mạch của mẹ em rất yếu, không cần cô phải nói, Lâm Phi cũng nhận ra, tình hình của Hạ Lâm Mỹ đã rất cấp bách. Hắn dùng thần thức để dò xét, lúc đó mới phát hiện ra loại độc không tên trong người bà ta đang bắt đầu ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa đầy một tiếng nữa, các cơ quan trong cơ thể của Hạ Lâm Mị sẽ đều bị suy kiệt. Lâm Phi khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhớ đến năng lực thôn phệ mình vừa lĩnh hội được có thể khiến cho chân khí trong cơ thể của những người kia mất hết. Liệu hắn có thể nuốt sạch độc tộc trong người Hạ Lâm Mị hay không? Dù sao những độc tố này chẳng là gì với hắn. Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, chắc chắn không đủ thời gian cứu bà ta. Không bằng đánh liều một lần xem sao. Em mau tránh ra. Lâm Phi bảo cô đi sang một bên. Bạch Hân Nghiên biết Lâm Phi sẽ ra tay, mắt hiện lên nét chờ mong. Lâm Phi thử dùng thần trí để khống chế cỗ năng lượng thần bí trong huyết mạch. Giống như, đó là những thứ hắn vốn có. Hai tay vô hình thử bắt lấy độc tố trong người Hạ Lâm Mị. Thứ cảm giác kỳ diệu này đúng là khó nói nên lời. Nhưng sau đó, Lâm Phi đã phát hiện ra, cách này có hiệu quả. Độc tố trong người Hạ Lâm Mị hóa thành những đám khí đen. Sau khi thoát ra từ những mạch máu của Hạ Lâm Mị thì biến thành những chấm đen nhỏ trên tay Lâm Phi. Lâm Phi không có hứng thú ăn những thứ này. Dù gì những thứ này cũng chẳng phải là đồ tốt có giá trị bổ dưỡng. Vì thế hắn đập vỡ chúng trên không trung. Sắc mặt của Hạ Lâm Mị trông đã khá hơn. Tuy vẫn còn suy yếu nhưng bà ta đã có thể chậm rãi mở mắt ra. Bạch Hân Nghiên mừng phát khóc, nhào tới ôm mẹ mình. Hạ Lâm Mị khẽ day chán, nhìn con gái rồi lại nhìn Lâm Phi, thì thào tự hỏi. Mẹ sao vậy? Đúng lúc đó, Bên ngoài một câu lạc bộ tư nhân ở Lâm An, một chiếc xe Infiniti màu đen đang đổ ở cửa ra vào. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Người đó mặc áo măng tô dài, sắc mặt âm lạnh. Đó chính là Hạ Dương vừa đào tẩu khỏi Hạ gia. Một tên mặc đồ màu xanh, khuôn mặt thon dài dẫn theo hai tên vệ sĩ mặc đồ đen liền xông tới. Hạ tiên sinh, mời đi theo chúng tôi. Người đàn ông áo xanh lãnh khốc nói. Làm phiền Tả tiên sinh rồi. Hạ Dương khẽ gật đầu, đang định đi vào trong thì chợt nhớ ra cái gì đó. Y cởi áo khoác trên người mình rồi tiện tay ném xuống đất, cười khinh thường. Sau đó, Hạ Dương đi theo người họ Tả vào trong câu lạc bộ được trang trí theo kiểu cổ. Hoa thiếu gia đã tới rồi sao? Đại tiểu thư và đại thiếu gia đã đợi ngài từ lâu. Họ tin chắc Hạ tiên sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người đàn ông họ Tả mặt không biến sắc nói. Hạ Dương cười ha hà, đều nhờ hồng phúc của Hoa đại thiếu gia. Đang nói chuyện, Hạ Dương đã được đưa tới một khu phòng xa hoa, cao cấp. Bên trong truyền ra tiếng nhạc du dương êm ái. Có mấy cô gái trẻ đẹp mặc sườn xám đang gảy đàn. Bên cạnh bàn trà cổ ở chính giữa có chuyên gia pha trà đang rót trà mời khách. Người đàn ông dẫn đầu khuôn mặt trắng nõn, tóc dài, cười rộ lên lộ ra nét tà khí. Thấy Hạ Dương bước vào, gã vẫy tay nói. Hạ Dương đã tới rồi, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Bẩm báo Hoa thiếu gia, như ngài dự đoán. Sau khi Lâm Phi biết được chân tướng vụ việc đã đi tìm Hạ Chấn Đình ngay tức thì, dưới sự bố trí tỉ mỉ của tôi, Hạ Chấn Đình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Hạ Dương cười tàn định, người đàn ông này chính người phụ trách hiện nay của tập đoàn Thiên Trì chủ quản kinh tế trong Long Thần Điện, người thừa kế đời thứ nhất của Hoa gia, Hoa Vô Lệ. Hoa Vô Lệ cười thoải mái, thò tay ý bảo người đàn ông da trắng tóc vàng bên cạnh. Người hiểu rõ Lâm Phi nhất là ngài Victor. Ngài Victor tài trí hơn người, nắm rõ được tính cách của tên giá thú này. Dạ phải, ngài Victor đúng là đại tài. Hạ Dương tôi xin bái phục. Victor đang thưởng thức một chén trà bích loa xuân, nghe thấy vậy thì thoải mái nói. Hoa tiên sinh, Hoành Vĩ Lam đồ của chúng ta mới đi được một bước nhỏ. Đây chỉ là bước đầu trong việc diệt trừ KP. Chờ sau khi chúng ta tiêu diệt được KP, còn có nhiều chuyện phải làm. Nếu bây giờ tiên sinh đã cất nhắc tôi, chỉ sợ về sau tôi sẽ gặp nhiều áp lực. Một người phụ nữ quyến rũ tóc màu đỏ rượu vang bỗng nâng chén trà lên nói. Ngài Victor, Hoa tập tôi lấy trà làm rượu. Cảm ơn ngài đã sắp xếp kế hoạch diệt trừ Hạ Chấn Đình. Nếu sau này có thể giết được Lâm Phi, báo thù cho người yêu của tôi. Tôi vô cùng cảm kích. Ha ha, Hoa tiểu thư, người trong thiên hạ muốn KP chết đông như kiến cỏ. Hắn ta và Hạ Chấn Đình đều là những kẻ hung tàn, bạo ngược, là những kẻ mất hết nhân tính, chết chưa hết tội. Tôi chỉ làm chút việc có ích cho nhân loại này mà thôi. Cô không cần cảm ơn. Victor tỏ ra như thể đó là chuyện đương nhiên. Hoa tập cười yêu mị, uống cạn chén trà. Tuy trong lòng cô ta khinh bỉ sự đường hoàng bên ngoài của tên ngoại quốc này, nhưng vẫn đành phải nói vài câu phụ họa, xã giao. Đối với cô ta, chỉ cần có người giúp cô ta báo thù cho Ngô Khâm là được rồi. Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì tôi đi đây. Một giọng nữ rét lạnh truyền từ trong góc tới. Hạ Dương đang quỳ ở đằng kia bông nổi da gà toàn thân. Y vào đây từ nãy đến giờ mà không phát hiện ra trong góc còn có người. Y không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó, nhưng chỉ thoáng qua, y suýt thì bị dọa cho bất tỉnh. Hạ Dương nhìn thấy một Hạ Dương, một người đàn ông giống y như đúc, mặc âu phục đuôi én, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên y nhớ đến lời của mấy người vệ sĩ Hạ gia. Họ bảo chính y đã đi tìm họ, bảo họ chuẩn các loại thiết bị APG để đối phó với Lâm Phi. Y cũng rất buồn bực, y luôn ở bên ngoài cửa phòng Hạ Chấn Đình. Sao có thể thời gian đi sắp xếp những chuyện này? Vì thế, biểu tình của y trước mặt đám người Lâm Phi đều là thật. Nhưng bây giờ, y đã hiểu vì sao y có thể phân thân rồi. Liễu tiểu thư không uống một chén trà đã rồi đi sao? Cô đã bỏ ra không ít công sức rồi. Chúng tôi cũng rất cảm kích trước sự hỗ trợ của cô. Hoa Vô Lệ cười tủm tỉm nói. Hạ Dương lại càng thêm kinh ngạc, đây là con gái. Người này không chỉ có thể bắt chước được ngoại hình mà còn có thể bắt chước được giọng nói hay sao? Không có hứng thú. Sau khi Hạ Dương giả thốt ra một câu đó thì liền cất bước ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại. Hừ, có gì hơn người chứ? giữ thể diện cho mà còn không cần. Chị à, chị không hiểu rồi. Cô ấy không giữ thể diện như vậy là vì cô ấy có thể nhẫn nại, có thể có người không nể mặt, tài trí tầm thường, chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Hoa Vô Lệ cười híp mắt, vô tình liếc Hạ Dương lúc này đang quỳ ở đằng kia. Ôi giời, Hạ Dương à, tôi không phải nói cậu đâu. Hoa Vô Lệ làm như không có ý gì. Hạ Dương mắng thầm trong bụng, nhưng trên mặt thì vẫn cười thoải mái. Lời nói của Hoa thiếu gia, dĩ nhiên tôi hiểu. Lần này cậu làm rất tốt, trong ngoài phối hợp, đầu tiên khiến cho Hạ Vô Ngưng bị khống chế, rồi lại làm cho Hạ Chấn Đình rớt đài, tất cả đều có công lao của cậu. Hôm nay Hạ gia đã sụp đổ, mấy thế lực lớn của Hắc Long hội sẽ làm loạn để tranh quyền, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu trở thành người đứng đầu của Hắc Long hội. Hoa Vô Lệ cười tủm tỉm nói. Mắt Hạ Dương lóe lên tia hưng phấn, nhưng sau đó y lại khẩn trương nói. Hoa thiếu gia, tuy Hạ Chấn Đình đã chết, nhưng chỉ vì lần này Lâm Phi đến quá bất ngờ, Hạ Chấn Đình không thể rút lui. Cơ sở của Hạ gia vẫn còn đó, nếu đến lúc đó, không ít thân thích và cao thủ trung thành với Hạ gia đối phó với tôi chống chọi không nổi. Cậu sợ cái gì chứ? Hoa Tập cười lạnh nói, đám ô hợp đó, cho dù cậu không đối phó với chúng, Long Vương cũng sẽ phải nha vũ đi chỉnh đốn. Cậu chỉ cần lo việc đưa người của cậu nhân lúc cháy đi hôi của. Nếu ngay cả việc này mà cũng làm không được thì đừng nghĩ đến việc lãnh đạo ai nữa. Hạ Dương không ngừng gật đầu, đại tiểu thư nói đúng, Hạ Dương hỏi nhiều quá rồi. Hoa Vô Lệ khoát tay, được rồi, Hạ Dương, cậu cùng Tả Thiểu Hàm ra ngoài đi. Cậu ta sẽ nói cho cậu biết kế hoạch cụ thể sắp tới. Không có chuyện gì khác xảy ra thì cậu cứ thế mà giải quyết. Hạ Dương liên tục đáp vâng rồi xoay người lui ra ngoài. Sau khi trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Hoa Vô Lệ khẽ mỉm cười, dò hỏi Victor. Ngài Victor, sao lần này tiểu thư ơn A-Z-L không đến cùng ngài? Victor hít mắt, tỏ vẻ có lỗi. Gần đây đang tiến hành kiểm nghiệm một hạng mục mới. Tôi để ơn A-Z-L phụ trách giám sát, vì thế nó không thể đi theo được. Ồ, hóa ra là như thế, tiếc quá. Hoa Vô Lệ thở dài, mặt tỏ ra ái mộ. Không biết ngài Victor đã suy nghĩ về lời đề nghị lần trước của tôi chưa? Tôi vừa gặp đã yêu quý tiểu thư ơn A-Z-L. Nếu có thể cưới cô ấy, chắc chắn đó lẽ một mối lương duyên mỹ man. Mà mối quan hệ đồng minh giữa Hoa gia chúng tôi và ngài Victor sẽ không bị phá vỡ. Ngài thấy có phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, nhiều trang giấy. Victor mặt không biến sắc, duy trì dáng vẻ tươi cười, được Hoa tiên sinh yêu quý là niềm vinh hạnh của ơn A-Z-L. Tuy nhiên dù sao con bé cũng là người thân duy nhất của tôi, là cháu gái yêu quý của tôi phải hỏi lại ý kiến của nó rồi mới có thể quyết định chuyện hôn sự này. Vậy thì tốt quá, nên sớm không nên chậm trễ, tôi chờ tin tốt từ ngài. Hoa Vô Lệ lại cũng chén trà với Victor. Tôi nghĩ, ngài Victor cũng sẽ không cự tuyệt thành ý của tôi đâu. Victor cười cười nhưng trong lòng lại không cười, đương nhiên. Không biết do không thể ngồi thêm được nữa, hay do đang bận mà sau khi uống xong chén trà, Victor liền ra về. Trong phòng chỉ còn lại chị em Hoa Vô Lệ và Hoa Tập. Vô Lệ, em thật sự thích cái cô gái tóc bạch kim đó sao? Sao chị lại nhớ rằng em không thích con gái nước ngoài nhỉ? Hoa Tập hiếu kỳ nói. Chị, chỉ có chị hiểu em. Hoa Vô Lệ rót trà cho chị mình rồi buồn bã nói. Victor muốn dùng lực lượng Hoa gia chúng ta tích góp được ở Hà Quốc để diệt trừ chướng ngại Lâm Phi. Tuy trên danh nghĩa, ông ta muốn giúp Hoa gia chúng ta đối phó với Long Vương và Long gia, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta. Ông ta muốn chúng ta giúp đỡ, ít nhiều cũng phải trả giá cho việc đó chứ. Sau mấy lần gặp mặt, em phát hiện ra, Victor dường như không có nhược điểm, ông ta ẩn thân rất kỹ, làm việc gì cũng đều thận trọng. Nhưng điều duy nhất ông ta quan tâm chính là đứa cháu gái của ông ta, ơn A-Z-L. Vì ông ta chỉ còn lại một người thân duy nhất mà thôi. Hoa Tập nói. Không, không đơn giản như vậy đâu. Hoa Vô Lệ thâm trầm nói. Em thấy, ông ta và ơn A-Z-L có quan hệ vượt quá mối quan hệ giữa chú và cháu. Hoa Tập sững sờ rồi cười quyến rũ nói. Thật hay nha, xem ra người phương Tây sống thoáng thật. Hoa Vô Lệ hừ lạnh đáp. Chẳng qua là phần tử phạm tội có đầu óc vặn vẹo mà thôi. Tuy nhiên người như vậy có thể làm được chuyện lớn. Tóm lại, nếu ông ta có thể giao ơn A-di-l cho em, chúng ta có thể nắm được một lá bài khống chế ông ta. Hay nói một cách khác, em có thể tín nhiệm ông ta hơn nữa.